Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598. Lăng Trì Tiết Bàn, Tiết Triệt Kinh Thiên tin dữ. Một trưởng bổ tới, võ công của hắn quả nhiên nghiêu bức. Dù cho toàn thân ma túy bại liệt, như trước đánh chết 2 cái hải tặc, còn dư lại 3 cái hải tặc thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người vào biển. Dù được rất xa, Tiết Bàn cầm lấy mái chèo, liều mạng chèo, thế nhưng nửa khắc chung về sau, vẫn là triệt để mất đi trực giác, cả người ngã lật, 3 cái thủ lãnh hải tặc gian trá, vẫn không có góp đi lên, chọn lại chờ nhất khắc chung về sau, bảo đảm Tiết Bàn thật toàn thân trúng độc, bọn họ mới tiến tới góp mặt, tiếp tục nhặt lên mái chèo đi tây bên chèo, châm lửa, làm cho Trầm Lãng cái kia đứa con phá của hạm đội phát hiện chúng ta. Tiết Bàn lại một lần nữa tỉnh lại, trên người độc tố dĩ nhiên lui, khôi phục nhúc nhích, biểu ca, ngươi tỉnh rồi, quá tốt, quá tốt. Hắn bên tai truyền đến âm thanh kích động, phảng phất từ lên 9 tầng mây truyền đến, nỗ lực mở mắt, nhìn thấy một tấm tuấn mỹ vô cùng mặt mũi, Trầm Lãng, tức thì Tiết Bàn tuyệt vọng, hận không thể lập tức bất tỉnh đi. 3 cái kia thủy thủ mang theo mặt nạ, quỳ gối Trầm Lãng trước mặt, các ngươi phải bao nhiêu tiền? Trầm Lãng hỏi, 1000 kim tệ. Tên hải tặc kia đầu lĩnh đạo, cái gì, 1000 kim tệ? Trầm Lãng cả giận nói, ngươi đây là khinh thường ta, vẫn là khinh thường Tiết Bàn thế tử à, mới chịu 1000 kim tệ, người đâu, cho 3 cái tráng sĩ cầm 3000 kim tệ. Theo một tiếng lệnh xuống, 3 con cái dương đặt ở 3 cái hải tặc trước mặt, mỗi cái bên trong dương đều là vàng lóng lánh kim tệ. Chọn 1000 miếng, tên hải tặc này đầu lĩnh hầu như mừng đến chảy nước mắt. Ta ánh mắt không có sai, Trầm Lãng quả nhiên là một cái siêu cấp bại gia tử. Đa tạ công tử, đa tạ công tử, 3 cái nhân theo lấy Trầm Lãng dập đầu nói. Lấy sau Trầm công tử phàm là có phân phó, chỉ cần một tiếng lệnh xuống, dãi nắng dầm mưa, huynh đệ tuyệt không hai lời. Trầm Lãng phất tay một cái nói, dễ bàn, 3 cái hải tặc thức thời đi. Trầm Lãng lại đi tới Tiết Bàn trước mặt, run rẩy nói, biểu ca, từ ngươi lần trước đi Kim thị gia tộc từ hôn, ngươi cũng đã biết ta có bao nhiêu muốn ngươi a. Từ 20 mấy năm trước, ngươi Tiết thị gia tộc hại ta Kim thị gia tộc thời điểm, ngươi cũng đã biết ta có cỡ nào muốn ngươi a. Tiết Bàn trong lòng mắng to, hơn 20 năm trước có ngươi sao? Sung mãn bên ngoài lượng vẫn chỉ là dịch thể mà thôi. Thế nhưng hắn khuôn mặt trên lại lộ ra vẻ tươi cười nói. Trầm Lãng hiền đệ, chúng ta có thể nói chuyện. Hảo hảo nói chuyện, ngươi là một cái tuyệt đối người thông minh. Biết cái gì giao dịch nhất có lời. A, thanh âm của hắn hơi ngừng. Phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì Trầm Lãng nhẹ buông tay, đao sắc bén trực tiếp ngã xuống, trực tiếp rơi vào Tiết Bàn giữa hai chân, trước cảm giác được một hồi lạnh lẽo, nhưng sau một hồi hừng hực, phảng phất có vật gì mất đi. Trầm Lãng cả kinh nói, lỗi với biểu ca, lỗi với biểu ca, đao trong tay của ta không có lấy ổn, vừa lúc rớt tại ngươi đản lên. Ngươi ngàn vạn lần không nên trách ta a. Ta xem một chút, ta xem một chút, có phải hay không cắt hỏng? Không có, không có, còn có một chút điểm hợp với, chưa có hoàn toàn chặt đứt, chẳng qua liền một chút như vậy hợp với cũng liền không cứu lại được. Bằng không đơn giản toàn bộ cắt đứt. Trầm Lãng tay kia cầm dao bầu chợt chặt xuống. Cái này khiến hoàn toàn cắt sạch sẽ. Tiết Bàn mệnh căn giống tuếch. A. Trầm Lãng, ta giết ngươi. Ta giết ngươi toàn bộ ra. Giết ngươi toàn bộ ra. Tiết Bàn lớn tiếng quát. Hắn bị thiến. trầm lắng nói, biểu ca a, thế gian phiền não nhiều bởi vì này bụi căn dựng lên. Đoạn cũng tốt, cũng tốt. Trầm lãng, ta giết ngươi toàn bộ ra, giết ngươi toàn bộ ra. Tiết Bàn điên cuồng rít gào, bỗng nhiên mũi một hồi hương vị, nhưng sau lại bất tỉnh đi, lại không biết quá khứ bao lâu. Tiết Bàn lại một lần nữa tỉnh lại, gì, kỳ quái, bị cắt mất chỗ kia không đau, nói cho đúng là cảm giác gì cũng không có. Biểu ca a, lần trước ở Thiên Tây hành tỉnh ngươi uy hiếp ta về sau, ta thực sự là lăn lộn khó ngủ, đêm không thể chợp mắt, ngươi cũng đã biết ta có cỡ nào muốn ngươi. Tiết Bàn run rẩy nói, hiền đệ, có chuyện hào hào nói, hào hào nói. A, Trầm Lãng trong tay cầm nung đỏ đĩa sắt, trực tiếp đặt tại hắn khuôn mặt lên, lại không biết quá lâu dài. Tiết Bàn lại một lần nữa tỉnh lại, biểu ca a, từ cha ngươi lần trước ám sát Ninh Chính Điện Hạ tới nay, ta không biết có bao nhiêu muốn ngươi. Tiết Bàn run rẩy nói, hiền đệ, có chuyện hào hào nói, hào hào nói. A, lại không biết quá lâu dài. Tiết Bàn lại một lần nữa tỉnh lại, hắn thân thể đưa thân vào một cái bình bên trong. Biểu ca, toán, ngươi không biết ta có giường nào muốn ngươi. Trầm Lãng, giết ta, giết ta. A, lại không biết quá lâu dài. Ếch, lần này Tiết Bàn không còn có tỉnh lại, cái cổ lấy hạ cắt, đại khái là không thể tỉnh lại. Trầm Lãng bảng đen ở trên cửu nhân danh sách bị treo rơi một cái. Tiết Bàn đỏ thấm xiên. Này lúc Tiết Bàn thủ cấp ở một cái dương bên trong, Trầm Lãng nhìn ánh mắt của hắn, nói, biểu ca, muốn ngươi, người đâu, đem Tiết Bàn thế tử đầu đưa đi Nam Châu quần đảo, đưa cho Tiết Triệt đại nhân, đồng thời chuyển cáo hắn, ta có bao nhiêu muốn hắn, ngoặc kép chấm chấm. Sau đó, Trầm Lãng không có lập tức đi đánh Nam Châu quần đảo, mà là điên cuồng mà đánh lén Tiết thị gia tộc may mắn còn sống sót hạm thuyền. Tiết thị hạm đội chủ lực hủy diệt về sau, còn lại hạ một bộ phận hạm đội, duy trì toàn bộ đường biển an toàn. Chẳng qua những thứ này chiến hạm cơ bản trên đều là phân tán, toàn bộ bị Trầm Lãng hạm thuyền tiêu diệt từng bộ phận. Trầm Lãng đánh chìm trên mặt biển bất luận cái gì đội thuyền, không chỉ là chiến hạm, còn có Tiết thị gia tộc tất cả thương thuyền. Vì sao không được cướp bóc? Thật giả trang không được xuống. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, toàn bộ Nam Bộ hải vực 2000 dặm bên trong hết thảy Tiết thị chiến hạm, hết thảy Tiết thị thương thuyền, toàn bộ bị tiêu diệt được sạch sẽ. Tổng số lượng vượt lên trước trên 100 chiến thuyền nhiều. Đây quả thực là một mặt ngược lại chu diệt. Hết cách rồi, Tiết thị gia tộc những thứ này tuần tra hạm thuyền, còn có thương thuyền đều là dọc theo cố định đường biển chạy, tổn thất nhất định vô số kể. Trầm Lãng dưới quyền hạm đội đương nhiên sẽ không mạnh mẽ đến trực tiếp đem người đầu đưa đi Nam Châu đảo, mà là trên đường chặn lại một con thuyền thương thuyền, làm cho bọn họ đem Tiết Bàn đầu người chuyển giao cho Tiết Triệt. Thuận liền còn tiễn trên Trầm Lãng thơ đích thân viết. Nam Châu thành bên trong, Tiết Triệt đang ở cùng đi Diêm Ếch cùng Ninh Kỳ nói. Hắn nhưng thật ra là có tâm sự. Mấy thiên phía trước nghìn dặm ra hải vực phát sinh đại địa chấn, hơn nữa dường như có biển gầm vết tích. Đương nhiên, hắn một chút cũng không lo lắng hạm đội chủ lực, bởi vì Yến Nan Phi xuất lĩnh hạm đội chủ lực đi đánh nộ Triều Thành, sớm đã cách xa vùng địa chấn vực. Thế nhưng gần nhất Nam Bộ hải vực thường xuyên chấn động, có chút không ổn. Đây hết thảy hình như là Phù Đồ Sơn khai phát di tích thượng cổ sau bắt đầu. Nam Bộ hải vực là Tiết thị gia tộc căn cơ, như nhiều lần phát sinh đáy biển địa chấn, đối với mậu dịch phi thường bất lợi. Tuy là cho đến bây giờ cũng không có nhiều thiếu thương thuyền bị tổn thất, thế nhưng lui tới thương thuyền rất rõ ràng thiếu hai thành. Đối với Tiết thị lợi ích của gia tộc tổn thất rất lớn. nhưng Tiết Triệt cũng không tính hướng phủ Đồ Sơn tố khổ, làm cho đối phương âm thầm nhớ kỹ nhân tình này liền có thể toán thời gian. Yến Nan phi hạm đội mấy thiên trong lúc đó liền đã đến Lôi Châu quần đảo hải vực, đã triệt để tiêu diệt Kim Thị gia tộc hạm đội. Diêm Ách nói: Tiết sư huynh, phía trước Ngô Quốc cũng phái 30.000 đại quân đánh nộ Triều Thành, kết quả tổn thất thảm trọng, làm công vô ích. Tiết Triệt nói: Ngô Quốc là Ngô Quốc, chúng ta là chúng ta. Tiếp lấy Tiết Triệt lại nói: Hơn nữa hôm nay Lôi Châu đảo cùng hơn 2 năm trước cũng không giống với. Đã nhiều 7-8 vạn di dân, những thứ này đều là Kim Thị gia tộc con dân. Kim Trác khuyết điểm là cái gì? Chính nghĩa, chính thẳng. Lời này vừa ra, Diêm Ách hiểu, Yến Nan phi 30.000 đại quân không tính trực tiếp đánh nộ Triều Thành, mà là dự định đối với Lôi Châu đảo ở trên di dân, đối với Kim Thị gia tộc con dân đại khai sát giới. Những thứ kia thôn trấn khẳng định phòng ngự không được Yến Nan phi đại quân. Giết chết Kim Thị gia tộc con dân mấy ngàn người, mấy vạn người, đổi thành quý tộc khác khả năng bỏ mặc, đại không được tiêu hao giá cả to lớn lần nữa di dân. Nhưng Kim Trác chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu được. Cho nên, Kim Thị gia tộc thủ quân nhất định sẽ ra khỏi thành. Thế nhưng Trầm Lãng Niết Bàn quân phi thường cường đại, nhất là đệ nhị Niết Bàn quân thần xạ thủ. Diêm Ách đạo, Tiết Triệt nói, quả thực phi thường cường đại. Thế nhưng ta cho tới bây giờ cũng không có làm cho Yến Nan phi cùng bọn họ chính diện đối chiến. Cái kia, Tiết Triệt nói, đem toàn bộ nộ Triều Thành cho một mồi lửa đốt rụi. Lời này vừa ra, Diêm Ách không khỏi run lên. Sự thực lên, Tiết Triệt kế hoạch xa xa không chỉ như đây. Tỷ như âm thầm làm cho Kim Thị gia tộc con dân phục hạ phù đồ sơn độc dược, nhưng sau làm cho bọn họ trốn vào tòa thành bên trong tị nạn, dẫn phát ôn dịch ghê gớm. Thời khắc mấu chốt, hắn còn chuẩn bị vận dụng phù đồ sơn cổ độc, chọn vài cái chai cổ độc bí mật chứa ở Yến Nan phi hạm đội bên trong, dùng máy bắn đá đem cổ độc vùi đầu vào nộ Triều Thành pháo đài lớn bên trong. Nói chung, hắn Tiết Triệt thủ đoạn còn nhiều mà. Hắn cho tới bây giờ đều không có tính toán cùng Kim Thị gia tộc đánh cái gì bình thường chiến tranh. Chính là không chọn thủ đoạn, dù cho đem toàn bộ Lôi Châu quần đảo mọi người giết sạch, đem toàn bộ nộ Triều Thành nhân sát tuyệt, cũng muốn đoạt hạ tòa thành trì này, cũng muốn đem Kim Thị vong tộc diệt chủng. Nhưng về sau, hắn lại để cho Yến Nan phi hạm đội phong tỏa toàn bộ phía đông hải vực. Đây mới là mấu chốt trong mấu chốt. Hắn minh bạch đế quốc Liêm Thân Vương ý tứ, tuyệt đối không thể để cho nộ Triều Thành phương hướng thành làm đột phá khẩu. Ở Tiết Triệt xem ra, Ngô Vương vẫn là tuổi quá trẻ, quá nắm chắc tuyến. Điện hạ bình tĩnh chờ nóng, tin tưởng ta, ngài thời đại lập tức phải tới. Tiết Triệt không nói gì thêm, thậm chí đối với nộ Triều Thành chiến cuộc không có nói chuyện nhiều. Hắn tin tưởng Yến Nan phi, người huynh đệ này đầy đủ hung ác, tuyệt đối có thể đem sự tình làm tuyệt. Tiễn Yến Nan phi xuất chinh thời điểm, Tiết Triệt nói rõ rõ ràng ràng, chảm thảo trừ can, còn hắn Tiết Triệt hội lưu hạ cái gì bêu danh? Thế giới này được làm vua thua làm giặc. Cho nên đại khái dùng không bao lâu, liền có thể có được Yến Nan phi tin chiến thắng. Nói cho đúng không phải tin chiến thắng, mà là thông báo, giết sạch nộ Triều Thành, giết sạch Kim Thị gia tộc thông báo. Điện hạ, đây là tiễn cho ngài lễ vật. Tiết Triệt tiễn quyển sách trước. Đây không phải là thông thường thư, mà là dùng tử đàn mộc điêu khắc một bản kinh thư. Đây là ta tự thân điêu khắc Ách Nan Kinh, hy vọng điện hạ coi như ở nghịch cảnh bên trong, cũng có thể phấn khởi phát hướng lên. Ninh Kỳ tiếp nhận chiếu nặng kinh thư, mở ra nhìn một cái, quả nhiên là Tiết Triệt bút tích, mỗi một chữ cũng như cùng Thiết Hoa Ngân Câu một dạng. Bất quá, vì sao như này đỏ tươi, nhẹ nhàng khẽ ngửi, đều là huyết tinh chi khí, dùng đao dính máu điêu khắc, cái kia đây là người nào huyết, khẳng định không phải Tiết Triệt chính mình. Sự thực lên, đây là Tiết Triệt máu của địch nhân, mỗi lần giết chết một cái trọng yếu địch nhân, Tiết Triệt sẽ lấy hắn huyết, dùng để khắc một tờ kinh thư. Vài chục năm xuống, đã khắc chọn mấy bộ kinh thư, tiền huyết khắc kinh, người Tiết Triệt đây là ý gì? Tiếp lấy Tiết Triệt lại lấy ra tới một bản trống không tử đàn thư, lấy ra một chi sạch sẽ đao khắc, hy vọng tiếp sau đó dùng trầm lãng, kim trác, kim mộc lan đám người tiên huyết, lại khắc một bộ kinh thư. Trầm lãng tiểu nhi luôn mồm thiên hạ không thù, nhưng thật ra cùng ta Tiết Triệt có chung lý tưởng, ta cũng muốn thiên hạ không thù a. Mà đang ở này thì bên ngoài một cái người chạy như điên mà vào. Chủ nhân, chủ nhân, có người đưa tới một cái dương, nói đây là cho ngài lễ vật, Trầm lãng tặng cho ngài. Tiết Triệt mặt mũi co quắp một trận, hắn không có lập tức mở ra cái dương. Tiết Tuyết nói, điện hạ, ta bồi ngài đi chơi một ván cờ đi. Ninh Kỳ cùng Diêm Ếch rời đi. Tiết Triệt lẳng lặng nhìn trên bàn cái dương, ngừng thở, ngàn vạn lần không nên, ngàn vạn lần không nên. Nhẹ tay nhẹ vung lên, cái dương mở ra, lộ ra bên trong một cái đầu người. Hắn nhi tử Tiết Bàn đầu người, chết không nhắm mắt. Tiết Bàn mặt trên còn lạc lấy mấy chữ, 30.000 hải quân, toàn quân bị diệt. Tiết Triệt trong sát na dường như sét đánh, cả người phảng phất triệt để đọng lại. CVT, chúc mừng và cảm ơn tân phó môn chủ DTSINSP. Mụi cảm ơn trưởng môn Hàn Thiên Đế và các đạo hữu LONGSOANG66. TSINSVC13. Cùng tất cả các đạo hữu đã ủng hộ chuyện và mụi à. Mũ mũ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.